Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, từ nay về sau không cần chờ. Không hiểu cảm giác quen thuộc quanh quẩn ở trong lòng, Quân Cửu Thần chỉ cảm thấy đầu rút đau, hắn nhăn đầu lông mày đến, nghĩ lại, cô Phi Yến đợi không? Được trả lời, bỗng nhiên đứng dậy, Tĩnh Vương Điện Hạ. Xin trả lời hạ quan. Ngay lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Cô Phi Yến cấp bách. Điện hạ, trả lời ta. Quân Cửu Thần tỉnh táo lại. Nói, ngươi muốn biết rõ. Bổn vương buổi tối đều sẽ trả lời ngươi. Ngươi cũng không cần phí công lo ngại. Nàng phí công lo ngại. Cô Phi Yến còn muốn hỏi. Trần Ma Ma liền vào được. Trần Ma Ma vừa nhìn thấy cô Phi Yến không có đóng khăn đội đầu của cô dâu, liền cấp bách, nàng tưởng lầm là Tĩnh Vương Điện Hạ quá nóng vội nhấc lên khăn cô dâu. Nàng bước xa tới, một bên đem cô Phi Yến theo trở về ngồi, đắp kín khăn đội đầu của cô dâu, một bên lo lắng nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, cái này không hợp cấp bậc lễ, nghĩa, gấp không được. Quân Cửu Thần không lên tiếng. Cô Phi Yến do dự một chút cũng không dám tùy tiện lên tiếng, nàng cho dù hoài nghi Quân Cửu Thần cũng không nghĩ ra Thiên Vũ Hoàng Đế phái tới lòng này bụng lão ma ma sẽ bị Quân Cửu Thần đón mua. Trần ma ma thay cô Phi Yến sửa sang lại một phen mới đúng. Quân Cửu Thần nói, điện hạ, cái này khăn cô dâu không thể tùy tiện vén lên, mời điện hạ đi trước chiêu đãi khách khứa, đợi ban đêm, lão nô đốt lên đuốc hoa, lại mời điện hạ tới. Quân Cửu Thần là thủ quy củ, hắn không có bất kỳ cái gì một chút ý kiến, chỉ nói một cái tốt chữ liền đi ra. Hắn vừa đi, Trần Ma Ma liền đem ngọc như ý rượu ngọt lấy ra, một bên bày ra, một bên nói lẩm bẩm. Ngọc Như Ý mở nắp đầu vừa lòng lại Như Ý, rượu ngọt đến, giao bôi thiên trường lại địa cửu. Cô Phi Yến gặp Quân Cửu Thần như vậy thuận theo, càng ngày càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Ma Ma chuẩn bị một phen, đang muốn đi, lại thoáng nhìn trên bàn lạc hồng, sợ, nàng tại nói thầm trong lòng, cái này Mãn Công Công, thế nào làm việc? Nàng liền tranh thủ lạc hồng sợ lấy tới, bày ra ở trên ga giường, sau đó tại trải tốt huyên ương chăn. Cô Phi Yến chỉ biết là Trần Ma Ma động giường chiếu, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Trần Ma Ma bàn giao cô Phi Yến không cho phép vén lên khăn cô dâu, không cho phép rời đi hỉ giường sau, sau đó mới yên tâm rời đi. Mà vừa đóng cửa bên trên, cô Phi Yến lập tức liền lại đem khăn đội đầu của cô dâu nhấc lên, nàng ngồi, cau mày, suy tư, phí công lo ngại, nói cách khác ta nghĩ không đúng. Rất nhanh cô Phi Yến liền lộ ra bực bội biểu lộ. Nàng dứt khoát liền phượng, quan đều hái xuống, tựa ở cột giường, nàng nghĩ đến đi trước, càng nghĩ càng phiền, càng nghĩ càng loạn. Đã là phí công, nàng còn nghĩ gì thế? Đến lúc đó nhìn xem Tĩnh Vương Điện Hạ nói thế nào. Tối nay đêm động phòng hoa chúc Trần Ma Ma sẽ không phải tới quấy dày rồi a hát. Cô Phi Yến nhắm mắt lại, tựa ở trên cột giường nghỉ ngơi. Không bao lâu, nàng liền lại mở mắt. Nàng đánh giá đến tẩm cung đến, nàng phát hiện một phòng vui mừng. Ngay cả trên cửa sổ đều thiếp vui mừng lớn, hỉ, chữ. Nàng do dự một chút, liền đứng dậy đến, vụng trộm đẩy cửa ra. Chỉ thấy ngoài cửa là một cái lối nhỏ, thông hướng tiền đường. Tiền đường hẳn là nàng một hồi trước tới qua gian kia thần bí phòng. Bên trong, không có cái gì, bốn vách tường cùng trần nhà lại che kín tinh huy ngọc thạch. Cửa sổ đóng lại về sau, liền một phòng tinh huy, bên ngoài một người đều không có. Cô Phi Yến cũng không dám ra ngoài, nàng rất nhanh liền đóng cửa lại. trong phòng bên trong tản bộ. Tĩnh Vương căn này tẩm cung cực lớn, nội thất là thuần túy phòng ngủ, chỉ có một tấm hoàng hoa lê lớn giường, một bàn một ghế dựa một tủ, cũng không có dư thừa bài trí. Cô Phi Yến ngồi trở lại trên giường đi, sợ Trần Mama lại qua đến. Nàng tốt nhất là ngoan ngoãn đem mũ phượng mang trở về, lại đắp lên khăn đội đầu của cô dâu. Đêm qua một đêm chưa ngủ, sáng nay lại một phiên giày vò, nàng đều mệt. Nàng tựa ở trên cột giường, không đầy một lát đi ngủ, chậm rãi đổ vào trên giường. Hôm nay sợ là Tĩnh Vương phủ náo nhiệt nhất một ngày. Tiệc cưới thiết lập tại tiền viện, khách khứa đầy sân, ăn uống linh đình, 10 điểm náo nhiệt. Nhưng mà quân cửu thần tân lang này lại không hề lộ diện. Giờ này khắc này, quân cửu thần ngay tại hậu hoa viên trong đình. Hắn một chén rượu đều không uống, an vị lấy, ngẩn người, vì sao sẽ quen thuộc? Phải chăng cái kia đoạn mất đi trong trí nhớ đã từng cũng có qua như thế? Chờ mong, phải chăng hắn mất đi cái kia đoạn trong trí nhớ từng có một tiểu nhà đầu tồn tại? Rất nhanh, hắn liền không để ý đến những ý niệm này. Tìm kiếm mất đi ký ức cũng không phải là vì trở lại quá khứ, mà là vì biết được tương lai đường ở phương nào. Phụ hoàng đã tại hắn trưởng khống bên trong, rất nhanh hắn liền sẽ biết được chân tướng. Hôm nay hắn không hy vọng bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì tới quấy rầy. Cô Phi Yến, đã lâu không gặp, đêm động phòng hoa chúc chúng ta gặp lại. Thời gian dần dần trôi qua, tiệc mừng kết thúc một lượt lại bắt đầu một lượt. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Tĩnh Vương phủ răng đèn kết hoa, tràn ngập ăn uống linh đình thanh âm, càng thêm náo nhiệt. Nhưng mà tẩm cung bên này lại là hoàn toàn yên tĩnh. Quân cửu thần đã thay đổi cái kia thân lễ phục màu đỏ, thân mang áo đen trang phục, mặt mang trắng bạc mặt nạ. Hắn mới xuất hiện tại cửa tẩm cung canh giữ ở chỗ tối, Tần Mặc lại đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới. Quân cửu thần vừa quay đầu, Tần Mặc lập tức thu tay lại. Cái khuôn mặt kia nhất quán bình tĩnh trên mặt lộ ra chấn kinh biểu lộ. Ngươi, quân cửu thần lạnh lùng nói, tránh ra. Tần Mặc như cũ không để cho, ngươi là Tĩnh Vương. Quân cửu thần không trả lời thẳng, mà là gọi tới Mang Trọng, bàn giao, dạy một chút hắn Tĩnh Vương phủ ám vệ quy củ. Tần Mặc nói là khẳng định câu, cũng không cần quân cửu thần trả lời. Hắn tựa hồ hiểu rồi cái gì, hắn thật sâu nhìn quân cửu thần một chút, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tần Mặc đều đã muốn lui xuống, nhưng lại vẫn là không nhịn được, bổ sung một câu, điện hạ, Yến chủ tử một mực chờ đợi ngươi. Hồi cô ra về sau, Yến chủ tử liền bàn giao hắn lưu tâm một cái mang trắng bạc mặt nạ thích khách. Nửa tháng này đến, nàng chí ít hỏi thăm hắn 10 lần. Phải chăng phát hiện có mang trắng bạc mặt nạ thích khách xâm nhập? Hắn mặc dù không rõ cho nên, thế nhưng là lại thấy rất rõ sở. Hắn mỗi lần trả lời không có thời điểm, nàng ánh mắt cũng là thất lạc. Chờ ta, quân cửu thần là ngoài ý muốn, chỉ là rất nhanh hắn liền khẽ cười. Có Tần Mặc như vậy cái người tài ba ở bên cạnh, nàng đương nhiên ước gì hắn xuất hiện. Từ nay về sau, nàng đều không cần chờ. Quân cửu thần dứt lời, nhanh chân đi vào tẩm cung. Tần Mặc nhìn xem hắn bóng lưng, hồi lâu mới tự lẩm bẩm, lừa nàng, không tốt. Mang Trọng nghe được, ném ánh mắt kinh ngạc. Tần Mặc rất thản nhiên, cùng hắn đối mặt, Mang Trọng chân thành nói, Tần hộ vệ, đã ngươi gia chủ đã là nhà ta chủ tử, người như vậy, chúng ta cũng đều là người mình, có mấy cái quy củ. Huynh đệ, ta hiện tại liền cùng ngươi nói một chút a. Tần Mặc mặt không biểu tình, nhưng là nói một cái, tốt chữ. Trong tẩm cung, Trần Ma Ma trước quân cửu thần một bước, đã đem cô Phi Yến đánh thức, đang giúp cô Phi Yến chỉnh lý loạn điệu mũ phượng khăn quàng vai. Vương Phi nương nương, may mắn lão nô sớm tới, nếu không, ngày dạng này có thể không ra thể thống gì. Cô Phi Yến ninh mẩn mênh mông, đều còn chưa ngồi không vững. Nghe xong đạo, Vương Phi nương nương, bốn chữ này, ngừng lại là tinh thần, ý thức được bản, thân tình cảnh, nàng lập tức ngồi thẳng người, liền đợi đến Trần Ma Ma đem. Cuối cùng nghi thức đi đến, cùng Tĩnh Vương Điện Hạ nghiêm túc cẩn thận nói, một chút, Trần Ma Ma thay nàng đắp lên khăn đội đầu của cô dâu. Mới đi mở cửa, nhìn thấy quân cửu thần mặt mang trắng bạc mặt nạ bộ dáng, Trần Ma Ma kinh ngạc, kém chút lên tiếng, lại kịp thời dừng lại. Hết chương.